Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, Long Tộc Võ Học cùng Tử Vi Đế Tinh, Hạ Nhan Phi hóa thành Trường Hồng, bay ra Thanh Nhan Yêu Quốc lãnh địa. Vừa bay ra lãnh địa, liền gặp được một đám thân ảnh sừng sững ở trong thiên địa. Hạ Nhan Phi liếc mắt nhận ra trong đó Kim Long Thiên Vương. Kim Long Thiên Vương đứng tại một thanh niên sau lưng. Thần sắc tôn kính, Hạ Nhan Phi lòng dạ biết rõ. Người thanh niên này tất nhiên chính là Tiểu Phi Long. Thúc phụ, nàng ngay tại lúc này Thanh Nhan Nữ Hoàng Hạ Nhan Phi Kim Long Thiên Vương cung kính nói. Lúc này Hạ Nhan Phi, người mặc màu vàng kim nhạt hoàng bào, quần áo màu vàng óng đem dáng người chăm chú bao khỏa. Làm nổi bật lên linh lung dáng người, vừa đúng ngực hình, tùm eo thon. Cùng thon dài đùi ngọc, lại thêm trên người nàng loại kia đặc hữu hoàng đạo khí tức. Khiến cho nàng càng lộ vẻ cao quý. Nàng da thịt tuyết trắng, hai con ngươi tựa như một dòng thu thủy. Đầu đầy tóc xanh óng ánh mà có quang trạch, được xưng tụng quốc sắc thiên hương. Hoa dung nguyệt mạo, Tiểu Phi Long trong mắt lộ ra một vòng dị sắc. Ánh mắt của hắn từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Nhan Phi. Không che giấu chút nào trong đó thưởng thức chi tình, cười to nói, tốt, tốt, phi thường tốt, Kim Long, ngươi không có gạt ta, nàng này hoàn toàn chính xác rất bất phàm, để nàng làm ta nữ nô, ngược lại là lãng phí, như thế tư sắc, có tư cách làm ta phi tử thúc phụ có thể coi trọng nàng. Là phúc khí của nàng, Kim Long Thiên Vương lấy lòng một câu, đối Hạ Nhan Phi nói. Hạ Nhan Phi, ngươi nghe được, ta thúc phụ nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, làm ta thúc phụ phi tử. Đây là ngươi tam sinh tam thế đã tu luyện phúc khí, đối với Kim Long Thiên Vương. Hạ Nhan Phi không chút nào tức giận, nàng không vui không giận, thần thái tỉnh táo chi cực, chỉ là nhìn xem Tiểu Phi Long, khẩu khí nhàn nhạt, ta tới tìm ngươi, một trận sinh tử, một trận sinh tử, mấy chữ này mặc dù thật yên lặng. Thế nhưng là tất cả mọi người, đều có thể nghe ra bên trong kiên định, Hạ Nhan Phi lẻ loi một mình tìm đến Tiểu Phi Long. Trong lòng đã sớm có giác ngộ, hoặc là thắng, giết Tiểu Phi Long, hoặc là bại, nàng chết bởi Tiểu Phi Long chi thủ. Về phần làm cái gì phi tử, nàng thà chết cũng sẽ không đáp ứng. Hả, Tiểu Phi Long ánh mắt ngưng lại, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Hạ Nhan Phi, từ Hạ Nhan Phi trên thân. Hắn cảm nhận được một loại thẳng tiến không lùi quyết ý. Một loại tuyệt không lùi bước dũng cảm ân ni tốt. Tốt, ngươi cùng bình thường nữ nhân. Rất không giống, ngươi không phải bình hoa. Tiểu Phi Long lên tiếng lần nữa. Vừa rồi hắn thưởng thức Hạ Nhan Phi. Chỉ là bởi vì Hạ Nhan Phi mỹ mạo. Mà bây giờ, thì là Hạ Nhan Phi loại khí thế này để hắn sinh ra một chút bội phục. Hừ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Hạ Nhan Phi, chỉ bằng ngươi, có tư cách gì để thúc phụ xuất thủ, ta đến là đủ. Kim Long Thiên Vương bước ra một bước, xông về Hạ Nhan Phi, Hạ Nhan Phi chỉ là lắc đầu, Kim Long Thiên Vương, thời đại thay đổi, quá khứ ngươi là cao quý Thiên Vương, cao cao tại thượng, nhưng là bây giờ, ngươi đã bị thời đại này vứt bỏ, ngươi không phải là đối thủ của ta cuồng vọng. Kim Long Thiên Vương trong mắt đằng đằng sát khí, hắn thân là Thiên Vương, chưa từng bị nhỏ như vậy dò xét qua. Hạ Nhan Phi thái độ đối với hắn, quả thực chính là một loại xem thường, một loại xem thường, giết Kim Long Thiên Vương một kích oanh đến, thể nội khí tức phun trào, hóa thành từng đầu kim sắc giao long, bài sơn đảo hải sông về Hạ Nhan Phi, một kích này, chật ních cả bầu trời, khí thế hạo đãng. Mãnh không thể đỡ, kim dao đánh tới, cuồng phong dẫn đầu đối diện đè xuống. Hạ Nhan Phi quần áo bay phất phới, quần áo kề sát tại trên da thịt, càng lộ vẻ ngạo nhân đường cong. Nàng mặt không đổi sắc, tiến lên trước một bước, một mảnh tinh không từ sau lưng nàng sáng lên, ánh sao lấp lánh, mỹ lệ tuyệt luân, bá bá bá, từng viên sao trời hóa thành lưu quang. Tựa như mưa sao băng. Hướng phía trước đập tới, từng đầu hung ác kim dao trong khoảnh khắc liền bị phá hủy. Làm sao có thể, Kim Long Thiên Vương thần sắc kịch biến, không thể có để hắn nghĩ lại. Nháy mắt, hắn bị đầy trời mưa sao băng giam ở trong đó. Mỗi một khỏa lưu tinh đều có thể so với thiên vương một kích toàn lực. Vô số lưu tinh trụy lạc, làm hắn lâm vào hiểm cảnh, tràn ngập nguy hiểm. Mani thúc phụ, cứu ta, Kim Long thiên vương phát ra thét dài. Tiểu phi long hừ lạnh một tiếng, hắn khí tức bành trướng, long hành hổ bộ, vọt thẳng vào mưa sao băng bên trong. Lăn đi, có mưa sao băng đập tới. Hắn đưa tay một kích liền đem lưu tinh đánh nát. Những này lưu tinh đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Trong chốc lát, hắn liền đem Kim Long Thiên Vương từ bên trong mang ra ngoài. Liền gặp Kim Long Thiên Vương khóe miệng mang máu. Thần sắc trắng bệch, nếu như không phải Tiểu Phi Long xuất thủ. Một chiêu này liền có khả năng muốn hắn mệnh. Hạ Nhan Phi, thực lực của ngươi làm sao tăng lên nhiều như vậy? Kim Long Thiên Vương giống như gặp quỷ nhìn xem Hạ Nhan Phi. Hắn là uy tín lâu năm Thiên Vương. Hạ Nhan Phi cho dù tấn thăng Thiên Vương, tấn lý đến nói cũng không có khả năng mạnh hơn hắn mới đúng. Cái này cũng không trách ngươi. Đây là huyết mạch chi lực. Trong cơ thể nàng có một cỗ rất bất phàm huyết mạch. Tiểu Phi Long nhãn lực hơn xa Kim Long Thiên Vương. Nhìn ra mánh khóe, huyết mạch chi lực, Bạch Hồ tộc có thể có cái gì huyết mạch? Kim Long Thiên Vương không hiểu. Bạch Hồ tộc huyết mạch tại đông đảo yêu tộc bên trong. Thuộc về lệch yếu, cái này dính đến một cái truyền thuyết. Truyền thuyết Bạch Hồ tộc tiên tổ Bạch Thanh Khâu. Từng đi theo một vị nhà vô địch, đạt được huyết mạch ban ân. Xem ra, nàng chính là đã thức tỉnh loại huyết mạch kia. Tiểu Phi Long cười lạnh. Có ý tứ, nghĩ không ra ta vừa về đến, liền có thể gặp được lớn như thế lễ. Nếu là có thể cướp đoạt loại này huyết mạch, thực lực của ta, sẽ nâng cao một bước. Đến lúc đó cho dù là thần long công tử, cũng sẽ đối ta lau mắt mà nhìn, hết hy vọng đi. Đầu này huyết mạch, đã cùng ta hòa làm một thể. Không ai cướp đi được, Hạ Nhan Phi lạnh như băng nói. Chưa hẳn, long tộc thủ đoạn. Há lại ngươi có thể tưởng tượng, thần long công tử ngay cả thanh long huyết mạch đều cướp đi một bộ phận. Huống chi là ngươi, Tiểu Phi Long chữ chữ như sấm. Hạ Nhan Phi, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hướng ta đầu hàng, hoặc là, từ ta đưa ngươi thi thể mang về long tộc. Chiến, Hạ Nhan Phi chỉ có một chữ, tự tìm đường chết, đáng tiếc một cái mỹ nhân, Tiểu Phi Long như thiểm điện xuất thủ. Hắn một quyền hoành không mà đến, kinh khủng quyền kình phảng phất khiên động cả phiến thiên địa. Giờ khắc này, tựa hồ cả phiến thiên địa đều tại đè xuống Hạ Nhan Phi. Hạ Nhan Phi thở sâu, nàng minh bạch Tiểu Phi Long xa không phải Kim Long Thiên Vương có khả năng so sánh. Lập tức cũng không dám lãnh đạm, khống chế tinh không chi lực, nghênh kích Tiểu Phi Long quyền uy, bành, một tiếng nổ vang rung trời. Hình tròn sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Hạ Nhan Phi thôi động huyết mạch, khống chế tinh thần chi lực, mọi cử động giống như là một tôn tinh quân, mà Tiểu Phi Long long hành hổ bộ, tựa như một đầu chân long. Hắn mỗi một kích, đều long ngâm cuồn cuộn, nếu có người nói hắn là chân long chi tử, đều có thể khiến người tin phục. Đông đông đông, núi giao động, hai người như thiểm điện giao thủ. Từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, lại từ dưới đất đánh tới trên trời, trọn vẹn mấy trăm chiêu quá khứ, đều không có phân ra thắng bại. Tốt, lấy thực lực ngươi, có tư cách kiến thức chân chính long tộc võ học. Tiểu Phi Long thét dài. Trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ chân chính long uy. Về phần Hạ Nhan Phi phía sau, chư thiên tinh thần bên trong, có một viên đặc thù sao trời phát sáng lên. Bắt đầu thất tinh đứng đầu, tử vi đế tinh, hết chương.